Chương 633, vui mừng kết quả. Có thế ngươi hết lần này tới lần khác lại bởi vì một giấc mơ, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh, thậm chí tất cả tăng nhân đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi đây là ngây thơ, ngươi đây là ngu xuẩn, ngươi biết không? Tạ Vân Phi thở phào, hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến cho nữ vương nước mắt mông lung. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị người như thế thống mạ, càng là lần thứ nhất đau lòng như vậy. Không có người sẽ nói cho nàng đây là đúng hay là sai, những cái kia thần tử càng là không dám nhắc tới cùng. Về phần Hoa Yêu, vốn là yêu ma quỷ quái, đã sớm là khám phá sinh tử, như thế nào lại để ý phàm nhân sinh tử thẳng đến gặp được Tạ Vân Phi. Hắn mỗi một câu nói, đều như một thanh đốt đỏ lên đao nhọn xuyên thẳng tại nữ vương trong lòng. Vẹn vẹn như vậy, cái này còn không chỉ, Tạ Vân Phi thừa dịp lửa tới dầu, lại là mở miệng. Sinh mệnh đơn giản quý tiện, hàng trăm hàng ngàn tính mạng con người, có lẽ ở trong mắt ngươi chỉ là một đao rơi xuống mà thôi, không có quá nhiều cảm giác, nhưng ngươi lại nghĩ tới không có. Ngày bình thường ngươi cho dù là vạch phá cái ngón tay, đều đau đến muốn mạng, người ta lại là trực tiếp đầu người rơi xuống đất, ngay cả đau cơ hội đều không có, về sau càng là trực tiếp từ thế giới này bên trên biến mất, cái gì hoa hoa thế giới, đều thành hư ảo. Tạ Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta cảm thấy ngươi chính là cái người ích kỷ, ngươi căn bản không hiểu được trị quốc, càng không hiểu được lòng người, ngươi sở dĩ có thể đứng ở trên vị trí này, thuần túy là dựa vào tổ tông phúc ấm, ngươi là đồ đần, bởi vì ngươi không cách nào làm cho quốc gia yên ổn phồn vinh, ngươi càng là một người ngu, bởi vì ngươi không hiểu được thu miễn khiêm tốn, chỉ biết là một vị đi một mình, ngươi, chính là một cái phế vật vô dụng. Tạ Vân Phi nói xong lời cuối cùng, quả thực là chửi ầm lên. Câu câu cao ngất như là lướt Phật âm, hóa thành miệng vàng lời ngọc đặt ở nữ vương trên ngực, khiến cho nàng trong nháy mắt sụp đổ, trong đôi mắt hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi. Không, ta không phải nữ vương lớn tiếng kháng nghị nói, nàng mở miệng phản bác, ta chi quyết sách, hoàn mỹ tuyệt luân, khiến cho trong nước đến hàng vạn mà tính bách tính ích lợi, ngoại trừ những cái kia đáng chết hòa thượng, những người khác đều là an cư lạc nghiệp, người, thuần túy là vì châm ngòi tâm thần của ta. Từ đó soạn bậy loạn xô. Cho cười. Tạ Vân Phi ngữ khí băng lãnh, hắn chỉ vào Hoa Yêu nói, không đề cập tới sát tăng nhất thời, vẹn vẹn nói ngươi bình thường thi chính quyết sách, cùng hành vi cử chỉ, liền do bên cạnh ngươi vị kia đến đánh giá, đến cùng là đúng hay sai. Hoa Yêu, ngươi cảm thấy ta là đối với, hay là sai rồi? Nữ vương sắc mặt chờ đợi nhìn về phía Hoa Yêu. Ta. Hoa Yêu muốn nói lại thôi, nàng đột nhiên cúi đầu xuống. Chậm rãi nói ra, nữ vương, kỳ thật có đôi khi ta đều cảm thấy thủ pháp của ngươi quá mức tàn nhẫn, khiến cho trong nước một chút bách tính thất vọng đau khổ, tâm tính của ngươi càng là máu lạnh, căn bản không để ý tới bình dân cảm thụ. Cái gì, Hoa Yêu ngay cả ngươi cũng nói như vậy? Ta nữ vương lệ nóng doanh trọng, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bất lực. Quay lại là bờ đi, bây giờ quay đầu, còn kịp. Tạ Vân Phi dần dần dẫn dụ no ý nghe ta sư phụ. Bản thánh còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không bản thánh không để ý đem ngươi một gậy đập chết, lại cho cái này quốc gia thay cái quân chủ. Tôn Ngộ Không vũ động kim cô đồng, khuôn mặt đáng ghét no y nữ vương giật nảy mình, trong nội tâm nàng bối rối, mặc dù muốn thừa nhận sai lầm, nhưng lại làm sao cũng nói không ra miệng. Nữ vương, buông xuống tư thái, ngươi liền có thể đạt được chúng sinh. Hoa Yêu ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn thẳng nữ vương, chậm rãi mở miệng nói. Chẳng lẽ ta trước đó thật sai rồi? Nữ vương sắc mặt tạm đạm, nàng thần sắc phức tạp, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Tạ Vân Phi lần này không có đánh quái, hắn muốn cho nữ vương một chút suy nghĩ thời gian. Cùng cương ép làm một việc, không bằng trực tiếp cải biến một người, dạng này liền có thể để nàng cả đời được lợi, càng có thế ban ơn cho người khác. Ta, giống như thật sai. Nữ vương rụt rè nói, giọng nói của nàng có chút nhẹ nhàng chậm chạp, trầm lặng nói. Ta phải lớn xa thiên hạ, cũng hướng những cái kia chịu khổ gặp nạn bách tính tạ lỗi, càng phải hướng những cái kia may mắn còn sống sót tăng lữ nhận lỗi tạ lỗi, ban cho bọn hắn tốt nhất ruộng đồng, trùng kiến chùa miếu, lấy để Phật gia hương hỏa lại cháy lên. Tạ Vân Phi cười như chút được gánh nặng. Chư manh manh mấy cái cu nở dê lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng không phí công Tạ Vân Phi một phen nước bọn. Hoa Yêu sắc mặt dần dần nhẹ nhõm, nàng an ủi nữ vương nói. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, ngày sau diệt pháp quốc tại ngươi dẫn dắt phía dưới, chắc chắn càng ngày càng tốt. Ừm. Nữ vương trùng điệp gật đầu, mặt khác thường sắc nhìn xem Tạ Vân Phi, chân thành nói, thần tăng, ta sai rồi, ta vì thế trước hành động xin lỗi. Như nàng nói, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Tạ Vân Phi chỉ Hoa Yêu, lại nói, không chỉ như vậy, ta càng hy vọng tự thân cũng có thể đi ra khốn cảnh, tìm tơ ý chính mình một nửa khác, hảo hảo phong phú chính mình. Nếu đối phương hoàn toàn tỉnh ngộ, Tạ Vân Phi cũng không để ý hóa thù thành bạn, đồng thời nhiều lời vài câu lời hữu ích. Thần tăng dạy phải. Nữ vương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng đôi mắt như có như không nhìn một chút Tạ Vân Phi, có chút mập mờ. Một mực đến nay Tạ Vân Phi cho nữ vương ấn tượng đều là cực kỳ nho nhã hào phóng, lộ ra dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, bây giờ một phen dạy bảo, càng là làm nàng trong lòng có khác tình cảm. Tạ Vân Phi thấy thế, trong lòng giật mình, hoa kháo. Nữ vương này sẽ không coi trọng chính mình đi nhìn xem ánh mắt, rõ ràng là phát tình dáng vẻ a nghị đến đây, Tạ Vân Phi không khỏi có chút đắc ý, bản thần tăng thật là một cái người gặp người thích hoa gặp hoa nở hòa thượng, đến đâu mà đều có người ưa thích. Đã như vậy, thần tăng vậy chúng ta tóc. Hoa Yêu muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút xấu hổ. Còn xin thần tăng giúp chúng ta khôi phục như lúc ban đầu. Nữ vương cũng là khẩn thỉnh nói. Việc đã đến nước này, hai nữ cu nở dê đều là minh bạch, các nàng sở dĩ đầu chọc cũng là Tạ Vân Phi mưu kế, bây giờ hy vọng duy nhất cũng là rơi ở trên người hắn. Đây là ta đại đồ nhi thủ đoạn, ngộ không, còn không mau mau đem cả triều văn võ tóc trả lại. Tạ Vân Phi cười một tiếng. Hoa Yêu, nữ vương trong mắt dị sắc liên tục, như vậy xuất quỷ nhập thần đem mọi người tóc gọt đi, cũng chỉ là Tạ Vân Phi đồ nhi thủ đoạn, cái kia Tạ Vân Phi nên sẽ là lợi hại cỡ nào cạo liền cạo. Còn trở về làm cái gì? Nộ không muội tử mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, nhưng Tạ Vân Phi mà nói, nàng còn không dám không nghe. Tay khẽ vẫy, từng sợi tóc đâm thành một đoàn trong tay, chu chun khẽ mở, khẽ nhả một hơi, sau đó một đâm tóc chính là hóa thành ngàn vạn tóc đen, riêng phần mi nhờ bay tán loạn xem ra, chạy nhà mình chủ nhân mà đi.